Thiên Hồng Ma Đạo, chương 70, nụ hôn đính ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhược Tuyết ra mắt Lâm Diệp Sư Bá Túy. Lô, võng truyền tài từ, Mộ Dung Nhược Tuyết hướng về phía Lâm Diệp thi lễ nói. Lâm Diệp gật gật đầu. Các ngươi là thế nào tìm được lối ra mê cung? Lâm Phong hỏi, Mộ Dung Nhược Tuyết liếc nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng nói. Sau khi Quân Khiết sư thúc dẫn dắt chúng ta lựa chọn con đường bên phải, trên đường đã từng gặp qua cơ quan, rất may chúng ta liều mạng xông qua tới. Lâm Phong vui vẻ nói, không có gì là tốt, ta còn muốn quay đầu đi tìm các ngươi nữa. Bây giờ thấy ngươi không sao ta cũng yên lòng. Mộ Dung Nhược Tuyết nghe vậy thật sâu nhìn chăm chú Lâm Phong có chút chịu không được ánh mắt của Mộ Dung Nhược Tuyết vội vàng nói. Nếu chúng ta đã hừng hực trải qua thử nghiệm đến bên trong điện của ma thần điện thì phải bắt đầu hành trình tìm bảo vật của chúng ta, Nhược Tuyết chúng ta cùng đi tìm. Mộ Dung Nhược Tuyết gật gật đầu, liền với Lâm Phong cùng nhau hướng đi về phía chỗ sâu bên trong điện. Lâm Diệp nhìn bộ dạng Lâm Phong và Mộ Dung Nhược Tuyết quen thuộc thế, trong lòng cũng vì một đôi này có tình ý lớn như thế của đệ tử cảm thấy vui mừng, nhân. Thiên Tuyệt vẫn như cũ với một bộ quần áo trắng, lúc này với Thiên Diệt, Thiên Tàn, Thiên Khuyết bốn người đứng ở bên ngoài điện của Ma Thần Điện. Cung chủ có lệnh cho chúng ta lục soát cứu ra môn đồ Tiêu Giao Cung, theo tin tức vừa rồi cung chủ phái người truyền đến nói Thiên Đồ đã chết trong mê cung của Ma Thần Điện. Thiên Diệt thấp giọng nói, Thiên Tuyệt mặt không biểu tình mà lạnh lùng nói, Thiên Đồ thích làm ra vẻ khôn ngoan, hiện giờ rơi vào kết quả thê thảm như vậy cũng là do hắn tự chuốc vạ vào thân. Bọn người Thiên Diệt cũng tương đối nhau không nói gì, mặc dù Thiên Đồ cùng với bọn họ Thiên Diệt là một trong thất huyền thiên dưới tọa Tiêu Giao Vương, nhưng quan hệ lại thông thường với 6 người khác. Hoặc nói là trong 7 người thất huyền thiên, chính thức có xã giao thì chỉ có 2 huynh đệ Thiên Tàn Thiên Khuyết, các người khác đều không có giao tiếp gì. Thiên Kiêu thích Thiên Nhã là việc mọi người đều biết, nhưng đáng tiếc là hoa rơi có ý tùy nước chảy, và nước chảy vô tâm luyến hoa rơi mà thôi. Chúng ta đi, Thiên Tuyệt thấp giọng nói. Bởi vì có chỉ dẫn của tiên khí tinh hải la bàn của Tiêu Giao Vương đưa cho, đoàn 4 người Thiên Tuyệt rất nhanh tìm đến cửa vào tham lang, và đi vào trong đó. Đang tìm tòi không lâu thì tìm được rất nhiều môn đồ Tiêu Giao cùng với lại bọn người vũ sát của Hắc Ma Tông, được óc biết có thể an toàn ra ngoài ma thần điện, rất nhiều người vẻ mặt đầy vui mừng. Thất sát, tham lang, phá quân 3 cái cửa vào, thật ra bên trong 3 cái cửa vào là có thể thông nhau, chỉ là trong thông đa ọ có cản trở của cơ quan và cạm bẫy không thể dễ dàng thông qua. Có sự trợ giúp của tinh hải la bàn, bọn người Thiên Tuyệt dễ dàng tìm được óc bọn Thiên Nhã Thiên Kiêu đang khổ sở tìm đường ra. Sau khi biết được óc chỉ có thể an toàn ra ngoài mà không được óc lại tiếp tục tìm bảo vật, rất nhiều người tu chân cũng không nguyện ý bỏ cuộc. Nhất là một số nhân vật lợi hại càng không chịu rời khỏi, thậm chí có Tiêu Giao Cung không chịu dẫn đường mà xúc động ra tay cướp đoạt tinh hải la bàn. Thiên Tuyệt lạnh lùng quét mắt liếc nhìn những đông đảo người tu chân không nguyện ý lúc này dừng tay, không xem thường nói. Muốn ra tay không, ta lúc này cũng chiều theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Chiến Hổ là một người tu chân độ kiếp kỳ quý, đối với Cát Chiến Hổ trong 100 năm thì phải gặp thứ cửu thiên kiếp của bản thân mà nói, lần này truy tìm bảo vật ma thần điện ý nghĩa trọng đại. Nếu như có thể tìm được óc một món tiên khí hoặc là ma khí thì không uổng mấy 100 năm bản thân khổ tu, hoặc nói nếu hư như thế không công mà quay về, không chỉ mặt mũi không thể nói nổi, Cát Chiến Hổ sắp đến thứ cửu thiên kiếp cũng rất là khó vượt qua. Đông đảo người tu chân trên vô cực tinh ở bên trong, có người tu chân tu vị hợp thể kỳ cũng không phải là số ít, tại sao người tu chân có tu vị độ kiếp kỳ ngự óc lại thì có đến hơn 10 người chứ? Nguyên nhân thì ở sau khi đột phá đến độ kiếp kỳ, thì phải tùy thời gặp tứ cửu thiên kiếp 6 tới gần. Nếu như không có một món vũ khí cực phẩm linh khí hoặc nói là cực phẩm linh khí tương tự, như vậy muốn độ kiếp thì chỉ có khả năng chừng 2 phần. Như vậy có thể thấy tính quan trọng một món tiên khí hoặc là ma khí đối với người tu chân sắp độ kiếp, thành công độ kiếp thì bay thăng tiên giới, trở thành thượng tiên hoặc là ma vương, độ kiếp thất bại thì là hình thần câu diệt, vãn tái khổ tu hóa thành hư vô. Lần này ngừa oi tu chân đến ma thần điện tìm bảo vật có không ít thực lực của hợp thể kỳ trở lên, cũng ôm lấy mục đích không có được óc một món tiên khí hay ma khí thì tuyệt đối không quay về, càng huống chi có không ít người chưa xông qua mê cung thì chết trong cơ quan cạm bẫy của ma thần điện. Lời nói kích thích của Thiên Tuyệt mang đầy mùi thuốc nổ, không nghi ngờ thật sâu chọc giận rất nhiều người ở đây, trong chốc lát tiếng chửi mắng và tiếng gọi ầm ĩ liên tục lên. Ở lúc này đang khẩn trương, môn đồ Tiêu Giao Cung phụ trách giám sát từ ngoài cửa truyền đến một tin tức không tốt, Ngạo Thế Môn với Thái Hư phái 2 đại tu chân môn phái cơ liên hợp các tu chân khác phái ra đông đảo cao thủ đến ma thần điện, ý đồ rất là rõ ràng, đồng dạng cũng là vì bảo vật trong ma thần điện. Lần này Ngạo Thế Môn với Thái Hư phái hạ quyết tâm chính diện đối quyết với Tiêu Dao Cung, xuất động cao thủ đội hình cường đại, trên cơ bản cao thủ hợp thể kỳ trở lên toàn bộ xuất động, và tứ đại thế gia với các thế lực đông đảo trong Vô Cực Thành ào ào xuất động rất nhiều cao thủ. Có thể nói hiện giờ các nơi xuất động những người, xem như là một loại đại diện của thế lực mạnh nhất ở Vô Cực Tinh. Và lúc này Tiêu Dao Vu Ương cũng đã truyền mệnh lệnh đến, muốn bọn người Thiên Tuyệt ổn định các người tu chân trong Ma Thần Điện, không nên cho bọn họ hoang mang. Nhưng hiện giờ mà xem, đã không có tính khả năng này, Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết một đường đi vào bên trong điện thật sâu của Ma Thần Điện, sau khi lúc xoay mấy cái điện, Lâm Phong với Mộ Dung Như Óc Tuyết nhìn thấy trong một cảnh tượng khó có thể quên. Vô số tiên khí ma khí với lại bảo vật phát ra sắc màu đủ loại hồng quang chớp động say mê người, đao kiếm búa rìu, lưu ấy lê câu nĩa. Bảo hộp, bảo châu, các loại bảo vật hình thái khiến Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết trừng to hai mắt, lúc này dường như mọi thứ xuất hiện chứ óc mắt đều là đang nằm mơ vậy. Lâm Phong, chúng ta nhìn thấy không phải ảo giác chứ? Mộ Dung Như Óc Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lâm Phong cũng có chút mờ mịt nói. Có thể không phải ảo giác, không có chân thật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lúc Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết kinh ngạc tán thán số lưu lượng bảo vật Ma Thần Điện, Lâm Phong vô tình phát hiện một tòa tượng đá ẩn giấu sau cửa đá. Lâm Phong không khỏi nghĩ đến lời nói với tất cả mọi người ở đó của Ma Thần Khảm Phổ mà bản thân vừa mới đi vào bên trong điện của Ma Thần Điện. Không thể mở ra bất cứ cửa nào bản thân thấy được, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói sau cửa đá có thứ càng thêm thần bí sao? Lâm Phong có chút tò mò lên, hoặc là nói đó là bắn tiếng đe dọa của Ma Thần Khảm Phổ, căn bản thì chính là cố ý hù dọa mọi người. Hắn không muốn mọi người biết bí mật sau cửa đá, có lẽ ở sau cửa đá có bảo vật càng thêm quý hiếm. Lâm Phong nghĩ đến chỗ này liền hướng về phía Mộ Dung Như Óc Tuyết hỏi. Như Óc Tuyết, vừa rồi ngoi đi vào Ma Thần nội điện có nghe tiên thứ truyền âm của Ma Thần Khảm Phổ không? Lâm Phong ngoi nói là cảnh cáo của Ma Thần Khảm Phổ đúng không? Mộ Dung Như Óc Tuyết như có suy nghĩ nói, không sai, chính là cảnh cáo, vừa rồi là có nghe thấy cảnh cáo của Ma Thần Khảm Phổ, hắn nói không thể mở ra bất cứ cửa nào thấy được, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra, Lâm Phong ngươi cũng nghe được óc lời nói giống vậy sao? Đúng vậy, với lại ta muốn nói cho ngươi biết là, đằng sau tượng đá, hiện giờ có một cánh cửa. Nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phong, Mộ Dung Như Óc Tuyết theo nhìn qua phu ương hướng mà Lâm Phong chỉ, quả nhiên sau một tòa tượng đá không chói mắt có một cửa đá không chi tí ê nhìn khó mà phát hiện. Lâm Phong ý của ngươi có phải nói là cửa đá phía sau có cái gì thần bí hả? Mộ Dung Như Óc Tuyết cẩn thận hỏi. Lâm Phong thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Ta hoài nghi Ma Thần Khảm Phổ là cố ý nói năng uy hiếp chúng ta, sau cửa đá nhất định có thứ gì không tưởng tượng được óc tồn tại. Ta rất muốn mở ra xem, hoặc có thể nói ta muốn mạo hiểm một cái, Như Óc Tuyết ngoi cảm thấy ta có nên mở cánh cửa này ra. Mộ Dung Như Óc Tuyết cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong nói. Có lẽ ngoi đúng, nếu chúng ta đã sơ qua nguy hiểm chưa biết bên trong địa yên Ma Thần Điện đối với lời nói của một người đã chết chúng ta là không thể quá tin tưởng. Cho dù ngoi sai, ta vẫn cùng ngoi đứng chung một chỗ, ai khiến chúng ta là bằng hữu tốt chứ. Lâm Phong bị Mộ Dung Như Óc Tuyết sâu sâu cảm động, bộ phận mềm mại nhất trong lòng đột nhiên chấn động một cái, Lâm Phong xúc động nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Như Óc Tuyết thấp giọng nói. Như Óc Tuyết, từ đó tới giờ ta vẫn muốn nói với người nói một câu, nhưng cô ơi cùng ta không dâng lên được óc dũng khí. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy ngôi thì ta cũng không hiểu sao khẩn trương lên, chỉ thể dùng cười khúc khích hồi ứng ngươi, hiện giờ ta muốn nói với ngươi, ta thích ngôi. Mộ Dung Như Óc Tuyết vẻ mặt đầy ngượng ngùng chậm rãi cúi đầu xuống, dịu dàng nói. Lâm Phong, ta cũng rất thích bộ dạng ngây ngốc của ba ngôi khi nhìn thấy ta, rất đáng yêu cũng rất buồn cười, ngôi đối với bất cứ việc ngôi làm đều tràn đầy lòng tin, kiên trì bản thân đã lựa chọn, không bỏ cuộc cố gắng làm càng tốt, ta ủng hộ ngôi. Vậy, Như Óc Tuyết ngôi thích ta sao? Lâm Phong vội vàng hỏi. Mộ Dung Như Óc Tuyết dùng âm thanh như mũi kêu thấp giọng nói. Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong mơ Lâm Phong ảo tượng rất nhiều lần cảnh tượng bản thân sau khi biểu đạt tình ái mộ với Mộ Dung Như Óc Tuyết, nhưng lúc sự việc trong mơ chính thức xảy ra chứ óc mắt bản thân, Lâm Phong lại vạn phần khẩn trương lên. Lúc Lâm Phong không dám tưởng tượng khi Mộ Dung Như Óc Tuyết từ trong miệng nói ra không thích bản thân sẽ có phản ứng gì, lại hoặc là Mộ Dung Như Óc Tuyết nói ra thích bản thân lại kích động thế nào. Hiện giờ sự thật ở trước óc mắt Lâm Phong chậm rãi ngước khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Như Óc Tuyết lên, nhìn lấy một người xinh đẹp, thở ra hơi thở như lan, Lâm Phong không khỏi hôn về phía đôi môi đỏ mọng như anh đào của Mộ Dung Như Óc Tuyết. Trong nháy mắt hai người thân mật tiếp xúc, thiên địa gần như sụp đổ, TA6N vũ trụ như chỉ có chân tình hai người chặt chẽ tương liên tồn tại, và trong tai của Nha Yêu, hiện giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Thật lâu, rời môi, đôi mắt Lâm Phong tràn đầy tình ý nhìn Mộ Dung Như Óc Tuyết. Như Óc Tuyết, ta Lâm Phong ở đây thề, dùng tận mọi thứ kiếp này đi bảo vệ ngôi, không cho ngươi bị bất cứ thương hại nào, vĩnh viễn thật lòng yêu mến ngôi. Mộ Dung Như Óc Tuyết cũng gắt gao dựa vào lồng ngực rộng lớn của Lâm Phong, không dám tin tưởng nói. Ta có phải là đang nằm mơ, thì ra bị người bản thân yêu ôm lấy mới chính là hạnh phúc nhất, Lâm Phong, ta cũng yêu ngươi. Hai người lẳng lặng năm hưởng thụ yên tĩnh, hoặc có lẽ là trong thế giới hai người thương yêu nhau, chỉ muốn có thể ở cùng nhau là việc tốt đẹp nhất. Khoảng cách xa nhất của thế giới, không phải ngôi đúng ở đối diện lại không biết ta yêu ngươi, mà là biết rõ ràng thương yêu lẫn nhau lại không thể ở cùng nhau. Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết là may mắn, trong thời gian đúng gặp được đúng với hắn và nàng, trong lòng hai người tràn đầy nhu tình mật ý, đúng lúc này, Ngọc Giản truyền tin của Lâm Phong và Ngọc Giản truyền tin của Mộ Dung Như Óc Tuyết cùng nhau chấn động lên. Hai người đều nhận được một tin tức là phải quay về nơi đi vào bên trong điện, có chuyện lớn sắp xảy ra. Hai người nhìn nhau khẽ cười cùng nhau nắm tay nhìn cũng không nhìn chân vào khắp điện đường cũ đi ra ngoài. Lúc này trong lòng Lâm Diệp rất rối, sau khi nhận được thông báo của gia chủ cũng đồng dạng sư phụ của bản thân Lâm Thiên Hào, Lâm Diệp biết sau khi tiếp thiên ma đại chiến 2 vạn năm chư ốc ra đời của ma thần điện sẽ dẫn tới một trận hạo kiếp càng lớn của người tu chân. Hiện giờ bên ngoài ma thần điện tụ tập các thế lực tu chân khắp nơi, và Tiêu Dao Cung khống chế ma thần điện đương nhiên không chấp tay đem ma thần điện bản thân khống chế cho các thế lực người tu chân khác dễ dàng đi ra. Điều này cũng làm cho ý nghĩa sắp có một đại quy mô, xảy ra so đấu giữa các người tu chân. Lâm Phong cùng Mộ Dung Như Óc Tuyết rất nhanh liến về đến lối ra mê cung của bên trong điện, Mộ Dung Quân Khiết vẻ mặt cũng đầy nghiêm túc đúng ở chữ óc mặt đệ tử Mộ Dung gia trầm mặc không nói. Lâm Phong đi lên hỏi. Sư phụ, Mộ Dung sư thúc xảy ra chuyện gì thế? Lâm Diệp nhìn thấy Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết quay về thở dài một tiếng. Hiện giờ bên ngoài ma thần điện tụ tập rất nhiều thế lực các nơi, trong đó có rất nhiều người của tứ đại thế gia chúng ta, tin tức ma thần điện ra đời đã truyền khắp giới tu chân trên cả vô cực tinh, sau này vô cực tinh cũng sẽ không yên tĩnh rồi. Sư phụ ý của ngươi nói là Tiêu Dao Cung sắp sẽ triển khai quyết đấu với các thế lực khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong thấp giọng nói, Mộ Dung Quân Khiết lạnh nhạt nói, cái này chính là việc xu thế tất yếu, ai cũng không đem lợi ích của bản thân dễ dàng chấp tay nhường cho người khác, người của Tiêu Dao Cung vẫn luôn tự cao liều lĩnh, lần này nhất định sẽ gây chiến làm to chuyện. Lâm Phong và Mộ Dung Như Óc Tuyết nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy khiếp sợ. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ nói. Chỉ sợ đến cả ma thần khảm phổ cũng không nghĩ tới, không ngờ ma thần điện dẫn đến chém giết cả vô cực tinh, điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là bảo vật trong ma thần điện mỗi một người đều muốn có được, đối với có thể đạt thành mong muốn thì phải xem thực lực của người đó, nhân. Sau khi Thiên Tùy Ệt nhận được tin tức Ngọc Giản truyền tin của Tiêu Dao Vương, dẫn dắt đông đảo đệ tử Tiêu Dao Cung quay về bên ngoài ma thần điện. Với đồng thời các người tu chân ở đó cũng đi theo sát phía sau bước óc ra mê cung, dưới tình trạng không có nắm vững, không có ai ngốc đến tự mình đi vào chỗ sâu của mê cung tiếp tục mạo hiểm. Nhìn thấy đội hình đông đảo các nơi người tu chân, Thiên Tuyệt chắp tay nói. Không biết các vị đạo hữu đến nơi này có việc gì? Tại hạ Thiên Tuyệt đứng đầu thất huyền thiên của Tiêu Dao Cung, phụng mệnh của Tiêu Dao Cung chủ đến đây có trời ẩn quan trọng xử lý, mong rằng các vị đạo hữu ô tiện lợi. Ngôi đừng ở đây làm bộ làm dạng, mọi người ai không biết sau lưng ngôi chính là ma thần điện trong truyền thuyết. Tiêu Dao Cung ngôi nhanh chân đến chứ óc cũng thôi, chẳng lẽ các ngôi còn muốn độc chiếm bảo bối trong ma thần điện sao? Một lão già tóc dài xõa tung quát to nói. Mọi người đều sôi nổi đáp lại, trong giây lát âm thanh người tu chân phản đối Tiêu Dao Cung độc bá ma thần điện cuồn cuộn vang lên không dứt. Thiên Tuyệt thách thức liếc nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói. Nếu như trong các ngôi có người thông qua cửa của ta, ta cũng mời hắn đi vào ma thần điện. Nhưng, nếu như thực lực các ngôi không tốt vậy cũng đừng trách ta vô tình không nương tay. Vừa rồi vị lão già áo tím tên là Chi Thừa, là một người tu yêu hợp thể kỳ, sau khi nghe xong lời của Thiên Tuyệt dùng âm thanh cực kỳ khó nghe lớn tiếng cười lên. Ha ha ha, cái này là chính miệng ngôi nói, các vị đạo hữu ở đây có thể làm chứng, nếu như ta có thể đánh bại ngôi Tiêu Dao Cung ngôi liền không thể ngăn trở ta. Chấm, chỉ bằng ngươi muốn đi vào ma thần điện, nói ra không sợ người khác quỳ dụng răng cửa sao? GT, một âm thanh lạnh lùng thanh thúy vang lên trong tai mọi người. Thuộc hạ tham kiến công chủ, Đông đảo môn đồ Tiêu Dao cung ào ào thi lễ khom lưng nói. Tiêu Dao Vu Ương Oai Phong nhẹ nhàng lướt xuống bên cạnh Thiên Tuyệt, sau khi khẽ gật đầu với Thiên Tuyệt, mặt hướng về Chi Thừa cười lạnh nói. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì có thể đi vào Ma Thần Điện. Đông đảo người tu chân một bên đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao Vong, sau khi Tiêu Dao Vu Ương đúng lại có số lượng đông đảo môn đồ Tiêu Dao cung tuân ra, phòng thủ ở trước ốc mặt Tiêu Dao Vu Ương. Từ trên nhân số mà xem, thế lực các nơi có hơn vạn người, và bên Tiêu Dao Vu Ương thêm vào Hắc Ma Tông cũng chỉ có 3-4 ngàn người, chỉ là thủ hạ Tiêu Dao Vu Ương tương đối tập trung. Và thế lực các nơi đều kế hoạch nham hiểm, cũng không phải đoàn kết một lòng đến vì Ma Thần Điện. Mỗi nhà đều có bản tính riêng của bản thân, như thế mà xem Tiêu Dao Vu Ương cũng có chiếm cứ một ưu thế nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Ngạo Thế Môn, môn chủ Tạ Vân Thiên với con trai Tạ Phàm chỉ huy đông đảo cao thủ bổn môn đều ở trước ốc Ma Thần Điện. Thái Hư phái xuất động hơn 100 vị đệ tử. Trong đó có vài vị Lưu Ương tự bối ở đó, đệ tử Lưu Ương tự bối không chỉ là cao thủ như hai vị trưởng lão Thanh Phong Minh Nguyệt, Lưu Ương Thiện Chân Nhân chính là trưởng giáo đương nhiệm của Thái Hư phái. Trong lúc mọi người với Tiêu Dao cung khẩn trương rằng co. Tốt lắm, Tiêu Dao cung các ngôi phái một người ra giao thủ với ra vậy. Nhưng ta cũng nhắc nhở các ngôi một cái, đừng nên coi thường ta, nếu không các ngôi nhất định sẽ hối hận. Thiên Tuyệt chậm rãi bước ra ngoài, nhìn chăm chú Chi Thừa lạnh nhạt nói. Ta tới giao thủ với ngôi, rất tốt thì cho các ngôi nhận biết một chút thực lực chính thức của người tu yêu vậy. Chi Thừa cuồng ngạo nói. Vừa dứt lời, Chi Thừa hóa thành một quái vật đầu báo thân người, người tu yêu lúc tu luyện đến hợp thể kỳ sau đó thì có thể hóa thành nhân hình, và bảo trì hình dáng nửa người nửa thú thì có thể đem thực lực của bản thân nhanh chóng tăng lên mấy lần. Và Chi Thừa lại là một người tu chân hắc báo, lúc này hóa thành hình thái nửa người nửa thú tốc độ liền tăng lên trong phạm vi lớn. Chi Thừa hăng hái chạy nhanh lên huyền ra mời mấy đạo tàn ảnh, và đồng thời huy động báo trảo tàn nhận độc áo công hướng về Thiên Tuyệt. Mọi người đều sợ hãi than Chi Thừa tốc độ lại bay nhanh như thế, số lượng người tu yêu trên vô cực tinh rất thưa thớt, nguyên nhân chính là người tu yêu không có ưu thế trời sinh mà loài người có thể dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí dùng để tu luyện, và người tu y bởi vì thân thể có hạn không thể giống loài người hạ bút thành văn. Cho nên người tu yêu muốn tu luyện thành kim đơn kỳ thường phải cần hơn ngàn năm thời gian, mà người có tư chất tầm thường cũng có thể dưới bổ trợ của công pháp ngắn ngủi hơn 10 năm thì có thể tu luyện đến kim đơn kỳ. Từ khó khăn trên tu luyện mà nói, tốc độ tu luyện của người tu yêu vẫn xa xa chậm với loài người. Nhưng thực lực tự thân của người tu yêu đều rất là cường hãn, có thể đó chính là sắp xếp tương đối công bằng của ông trời. Cách chương.